Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274: Sôi động hiệu quả. Thành Long, lại có Thành Long. Trong rạp chiếu phim tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ trước đó còn không biết chuyện này. Hiện tại bất thình lình nhìn thấy Thành Long, trong lòng trùng kích cảm giác rất mãnh liệt. Thành Long tại Hương Cảng sức ảnh hưởng, cái này không thể nghi ngờ. Hắn cũng là trên mảnh đất này lớn lên. Hồng Kông cùng hắn có phương diện huyết mạch liên hệ, cho nên mọi người thấy Thành Long đều cảm giác đặc biệt thân thiết. Ta trước đó a biết đâu, bộ phim đi vào mặt có Thành Tựu Long. Rất nhiều người đều kinh ngạc nói. Chỉ bất quá, lúc này Thành Long tại siết quả đấm say mê trong nháy mắt vừa mới qua. Màn ảnh lóe lên, trước đó cái kia mọi người cảm thấy đặc biệt khôi hài bàn tử, một quyền bị Thành Long cho đánh ngã trên mặt đất, phát sinh be be sự tình. Mọi người nhìn trên màn ảnh lớn tình huống, rất kỳ quái. Tuy nhiên bộ phim này đoạn phim trailer, chủ đà cũng là tò mò kỳ quái. Cho nên cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người hứng thú đều bị cong lên. Cái kia khôi hài bàn tử còn có từ tranh, này tràn ngập huyền niệm nội dung cốt truyện còn có Thành Long nhân vật khách mời. Lập tức để cho cái này bị rất nhiều người chán ghét chiếu trước quảng cáo thành say rượu tốt nhất tuyên truyền topic. Đợi đến đoạn phim trailer mới vừa vặn kết thúc, cắm vào còn lại đoạn phim trailer thời điểm, rất nhiều người cũng đang thảo luận quá đẹp. Nguyên lai bộ phim này thú vị như vậy. Trước đó nhìn qua hắn Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, La Mạch vai trò chính là một cái người thú vị. Hiện tại xem ra, hắn tân điện ảnh sẽ còn càng đẹp mắt. Phiên dịch không nổi nữa, vẫn là dùng thói quen dùng từ đi. Ta vẫn là rất ngạc nhiên trong phim ảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao, bọn họ một ngày trước không phải còn thật cao hứng đang uống rượu à? Vì sao lập tức liền lộn xộn? Có người hỏi, khả năng này cũng là say rượu tồn tại à? Bọn họ muốn biết rõ ràng chuyện này, mới phát sinh rất có bao nhiêu thú vị sự tình. Bất quá ta cũng rất muốn biết đến cùng xảy ra cái gì. Vì sao có hài nhi? Ta đến lúc đó nhất định phải đến rạp chiếu phim nhìn xem bộ phim này. Chấm ngoặc kép, ta cũng vậy, đến lúc đó ta cũng tới xem. Ngồi trong đám người Đàm Đình Huy, cũng sớm đã không có vừa mới bắt đầu xem say rượu sau loại kia cảm giác bài xích. Tương phản, hắn hiện tại cũng đặc biệt chờ mong say rượu chính thức chiếu phim, đến lúc đó có thể nhất định phải tới rạp chiếu phim nhìn xem. Phác Nhai a, nhìn cái đoạn phim trailer liền đối với phim này cảm thấy rất hứng thú rồi. Chấm ngoặc kép, Đàm Đình Huy yên lặng suy nghĩ. Tên mập mạp chết bầm kia quá khôi hài. Thành Long thế mà cũng xuất hiện. Không được, ta có thể nhất định phải tới sớm một chút xem. Mọi người tâm tư thế mà đều bị một bộ đoạn phim trailer hấp dẫn tới. Về sau xem Du Long Hí Phượng thời điểm, lại còn có người thỉnh thoảng sẽ muốn cái kia ăn mặc một đầu màu trắng bó sát người quần lót bàn tử. Mà đây dạng sự tình cũng không phải là ở cái này rạp chiếu phim phát sinh. Ở nơi này mấy ngày, sở hữu sáp bá say rượu chiếu trước quảng cáo rạp chiếu phim. Rất nhiều người xem nhìn say rượu đoạn phim trailer về sau, đều quyết định đến lúc đó nhất định phải tới rạp chiếu phim nhìn xem điện ảnh. Với lại dạng này rạp chiếu phim không chỉ là Hồng Kông, còn có Macau, Đài Loan, thậm chí Đông Á, Đông Nam Á những địa khu khác, rất nhiều phim viện cũng giống như thế. Cái này La Mạch là ai? Bất quá hắn điện ảnh đoạn phim trailer là thật không tệ. Lại còn có Thành Tựu Long. Đến lúc đó tới rạp chiếu phim nhìn xem, ta là nhất định phải tới thăm phim này. Có điện ảnh một cái đoạn phim trailer như vậy đủ rồi. Say rượu đoạn phim trailer tuyệt đối hấp dẫn ta. Thật sự là một bộ khôi hài điện ảnh đâu. Chỉ là có chút không rõ vì sao lại có nhiều chuyện như vậy tình phát sinh. Đến lúc đó nhất định phải đến rạp chiếu phim nhìn một chút không? Người Trung Quốc điện ảnh này làm sao có loại Mỹ quốc kịch vui phong cách? Tuy nhiên cái này phong cách ta thích. Đơ người, ngoặc kép, rất nhiều loại cảm xúc tại Đông Nam Á cùng Đông Á trong rạp chiếu phim sinh sôi. Cùng lúc đó, Tại truyền hình còn có trên Internet đầu phóng đoạn phim trailer cũng ở đây chút địa phương lấy. Được trọng đại thành tựu. Rất nhiều người đều đã bị đoạn phim trailer hấp dẫn muốn tới quan sát bộ phim này. Lần này đoạn phim trailer kết hợp những thứ khác tuyên truyền. Quả nhiên đạt đến khá vô cùng hiệu quả. Chiếu trước quảng cáo loại vật này. Mặc kệ người tiêu thụ sắp xếp như thế nào khiển trách. Nhưng nó đều có thể đưa đến phi thường tốt đẹp hiệu quả mọi người tiến vào rạp chiếu phim. Trên cơ bản đều sẽ trước giờ vào sân. Trước giờ vào sân thời điểm. Rất nhiều người cảm thấy xem chiếu trước còn lại điện ảnh đoạn phim trailer. Có lúc tương đương với nhìn một chút miễn phí điện ảnh. Cũng sẽ xem tiếp đi. Như thế vừa nhìn, nếu như đoạn phim trailer tốt, vậy thì khả năng hấp dẫn rất nhiều người xem. Say rượu chính là như vậy. Nó thông qua điểm ấy quý báu người xem trước giờ vào sân thời gian. Dùng 2 phút đồng hồ 43 giây đoạn phim trailer đem tất cả độ chú ý vững vàng dắt tại rồi. Bộ phim này bên trên. Thế là, tại say rượu đoạn phim trailer về sau, toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á, bây giờ đã đều bồi dưỡng ra đối với La Mạch chờ mong. Cùng lúc đó, tại Đại Lục, say rượu chiếu trước quảng cáo còn có các loại tuyên truyền cũng ở đây tiến hành. Tuy nhiên Đại Lục tuyên truyền ít một chút. Bởi vì có rất nhiều người sẽ tự mình đến một chút điện ảnh website hoặc là những thứ khác con đường. Nhìn lên say rượu đoạn phim trailer. Dù sao có Thất Tình Tam Thập Tam Thiên làm hỗ trợ. Hiện tại La Mạch Tân điện ảnh. Ở quốc nội danh tiếng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhìn đoạn phim trailer về sau. Mọi người cũng đều bị trong đó huyền nghi còn có cái kia khôi hài bàn tử làm cho hưng khởi đi giáp. Chiếu phim hy vọng. Trên thực tế, rất nhiều người thông qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cũng đã trở thành La Mạch fan. Vốn chính là dự định đi rạp chiếu phim nhìn hắn tân điện ảnh. Bây giờ thấy say rượu đoạn phim trailer. Cho mọi người coi rồi một bộ rất không tệ điện ảnh trong đó một chút đẹp mắt đồ vật. Đối với xem bộ phim này chờ mong là càng ngày càng đầy đủ. Mà say rượu là định hồ sơ tại 3 tháng phân. Rất nhiều người cũng đang chờ đợi đến lúc đó xem La Mạch Tân điện ảnh. Tuy nhiên ban đầu, La Mạch Thất Tình Tam Thập Tam Thiên còn không có chiếu phim hoàn thành La Mạch liền chạy đi. Quay say rượu cái này cho rất nhiều người không có lòng tin cảm giác. Không biết ngắn như vậy trong thời gian điện ảnh tác phẩm. Có thể hay không có thể đạt tới Thất Tình Tam Thập Tam Thiên như vậy hiệu quả. Nhưng bây giờ đến xem, hắn tân điện ảnh. Chỉ ít cái này đoạn phim trailer cũng rất ra sức. Bên trong tình tiết đoán chừng cũng sẽ rất có lực. Rất nhiều người cũng bắt đầu đang mong đợi đi rạp chiếu phim xem La Mạch cho mọi người dâng lên. Điên cuồng hí kịch, lời tuyên truyền. Bất quá, rất nhiều người cũng ở đây đoạn phim trailer bên trong phát hiện rất nhiều cùng truyền thống Hán. Ngữ mảnh hài kịch thậm chí cùng hoa ngữ điện ảnh bất đồng một ít gì đó. Bên trong luôn cảm giác tràn ngập một Mỹ quốc điện ảnh phong cách. Nhất là bối cảnh âm nhạc. Tuy nhiên tựa hồ là Hán ngữ ca khúc. Nhưng hùng dũng làn điệu còn có làn điệu trong ẩn chứa một ít gì đó. Đều có một nồng nặc Mỹ quốc phong cách. Không biết hắn là không phải đánh thành Mỹ quốc phiến rồi. Đại sư, coi như mọi người biết rõ cái này. Cũng không biết bài xích bộ phim này. Thậm chí có một ít người ngược lại bởi vì điểm này mà càng thêm chờ mong say rượu. Hắc miêu bạch miêu, có thể bắt được chuột cũng là hảo miêu. Hoa ngữ điện ảnh cùng người ta chênh lệch còn tại đó. Cái này mọi người đều rất rõ ràng. Sở hữu có lúc nếu như học tập bọn họ phong cách. Khả năng cũng sẽ tạo thành tự thân tiến bộ. Điểm này, Ninh Hạo Crazy Stone cũng là tốt nhất ví dụ. Dạng này. Tại khổng lồ tuyên truyền thế công phía dưới, say rượu chiếu phim đã là thuận lợi thành chương sự tình. Bất quá chỉ là không biết phòng chiếu sẽ như thế nào. La Mạch mấy ngày nay cùng mấy cái phân tập sư cùng một chỗ. Đi qua một đoạn thời gian phấn chiến, cuối cùng là đem say rượu liên miên cho kéo đi ra. Ở cái này liên miên vừa mới đưa đến Hoa Nghị huynh đệ truyền hình điện ảnh công ty phát hành bộ về. Sau. Lập tức cũng thắng được bên kia từng trận tiếng cười. Đón lấy cũng là một đống lời nhàm tai cảm thán. Cái này La Mạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao mỗi bộ phim đều có một? Ừ, cũng là rất lợi hại cảm giác. Nhưng là hắn không phải đạo diễn xuất thân. Trước kia cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Vậy bây giờ hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Thật sự là nhìn không thấu một người. Ẩn tàng rất sâu. Thật chờ mong mọi người thấy bộ phim này sau biểu lộ. Đoán chừng sẽ rất tốt. Chấm ngoặc kép, Hoa Ngữ Điện Ảnh lại thêm tốt phiến A. Cuối cùng đem cắt nối biên tập làm xong về sau. La Mạch về tới kinh thành trong nhà. Qua mấy ngày Trung Mẫn cũng phải tới ăn Tết. La Mạch thu thập một chút phòng. Mặc dù là giữa ban ngày về tới đây. Nhưng hắn đến trong phòng ngủ. Ngã đầu liền ngủ. Cũng không để ý những thứ khác bất cứ chuyện gì những ngày này hạ xuống. Xem như bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Quay chụp say rượu mấy ngày này. La Mạch mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng liền như vậy 4-5 tiếng. Đây là tính cả hắn ban ngày linh linh tán tán ngủ bù. Không phải vậy sổ tự sẽ còn càng thêm hỏng bét. Mà bây giờ, cuối cùng chờ được một cái như vậy cơ hội. La Mạch đương nhiên là mau ngủ. Thiên Vương lão tử tới cũng không can thiệp được. Hắn ngủ một giấc tới giữa trưa ngày thứ hai hơn 12 giờ chuông. Đứng lên duỗi người, tùy tiện mang dép, trong phòng đi lại. Tuy nhiên bên này nhiệt độ không khí thấp đủ cho để cho người ta chịu không được. Nhưng trong phòng ấm áp hơi ấm có thể cùng ngăn cách ngoại giới. La Mạch tại ấm áp bên trong, kéo lấy dép lê trước tiên không có xúc miệng rửa mặt. Hiếm có buông lỏng thời gian bên trong. Hắn mặc quần áo rộng thùng thình cùng cái quần. Đi vào TV trước mặt. Mở ra nhìn một hồi. Ở trên ghế salon ổ một hồi hắn cảm giác mình lại buồn ngủ. Nhưng lão như thế đi ngủ cũng không được. Chỉ ít hắn hiện tại cái bụng rất đói. Cho nên, La Mạch chuẩn bị chút đồ ăn. Tay hắn nghệ thuật mặc dù bình thường. Nhưng hoàn toàn chính xác sẽ làm. Bất thình lình La Mạch muốn. Hôm nay Châu Tấn tựa hồ cũng ở đây kinh thành. Châu Tấn ở kinh thành điểm dừng chân tại La Mạch trong khu cư xá. Cho nên lúc này hắn nắm tay lau sạch sẽ. Gọi điện thoại cho Châu Tấn. Này, Tấn tỷ, bận đây. U, La đại đạo diễn à. Thong thả, đang xem TV đây. Châu Tấn âm thanh tựa hồ có chút lười biếng. Tới dùng cơm à, hôm nay bổn tọa tự mình xuống bếp. La Mạch cười nói. Đến ăn chút nồi lẩu. Người nấu cơm thật có thể ăn. Châu Tấn trêu nói. Nếm ra sự tình ta đem ngươi khiêng đến bệnh viện. Tới dùng cơm không? Tốt, chờ ta. Châu Tấn cúp điện thoại về sau, La Mạch liền mặc vào rồi một kiện thật dày miên áo, đeo lên khẩu trang còn có tràn đầy mao bì màu xanh quân đội cái mũ. Đi đến phụ cận chợ bán thức ăn trong mua rất nhiều thứ mang theo trở về. Trở lại lầu dưới thời điểm nhìn thấy Châu Tấn cũng đã đến. Châu Tấn nhìn thấy La Mạch mặc bộ đồ này cười đến gãy lưng rồi. Này, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Quá lạnh, La Mạch dậm chân cảm thán. Hoàn toàn chính xác, hiện tại cái này tháng riêng khí trời. La Mạch thật đúng là không dám tùy tiện ra khỏi nhà. Đi ra ngoài một chuyến tất nhiên muốn vũ trang đầy đủ. Hắn luôn cảm giác chính mình tuy nhiên bởi vì luyện võ. Thân thể tố chất tốt hơn nhiều. Nhưng thân thể nguyên khí lại đả thương rất nhiều. Cho nên bây giờ đối với mình phòng ngự cũng rất nhiều. Hắn liền nói với Châu Tấn. Đi, đi lên chứ sao? Được rồi. Châu Tấn lên tiếng. Chủ động cho La Mạch đề cập qua mấy cái túi. Sau đó hai người vào thang máy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.